and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 291, Long Mã Liên Bang tác chiến Tổng Tham Mưu Trưởng. Thiên Long thủ tọa nhìn về phía Lam Hiên Vũ, trầm giọng nói, sau khi trở về ngươi viết một cái kỹ càng phương án giao lên. Vâng, Lam Hiên Vũ cung kính đáp ứng một tiếng. Trong đầu hắn hai ngày này kỳ thật liền đang tính toán lấy, Long Mã Liên Bang đến tột cùng thế nào đối mặt Thâm Hồng Chi Vực mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại với hắn mà nói, Thâm Hồng Chi Vực năng lực chiến đấu nhưng thật ra là không biết. Nhưng theo Thiên Long thủ tọa có can đảm ứng đối trận chiến tranh này đến xem, so sánh thực lực của hai bên hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Nếu như Long Mã Liên Bang mạnh hơn nhiều, bọn hắn không cần khẩn trương, nếu như Long Mã Liên Bang yếu nhiều lắm, vậy bọn hắn cũng sẽ không phản kháng. Cho nên, hai bên thế lực ngang nhau khả năng còn là rất lớn. Thiên Long thủ tọa tiếp tục nói, chúng ta tiếp xuống phân tích một chút Thâm Hồng Chi Mẫu sẽ có cái nào thủ đoạn. Nghe câu nói này, Lam Hiên Vũ theo bản năng cúi đầu, hắn đột nhiên cảm thấy, Long tộc mạch suy nghĩ thật là không thể dùng nhân loại phương thức tới đánh giá a. Không ngờ các ngươi liền người ta có thủ đoạn gì cùng năng lực cũng không biết, liền chuẩn bị khởi xướng chiến tranh. Đây có phải hay không là có chút mãng a? Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ nói, Thâm Hồng Chi Vực dùng thôn vệ mà lấy xưng, có thể tồn tại nhiều năm như vậy, đồng thời tấn thăng đến hiện tại cấp độ này, cùng Thâm Hồng Chi Vực bản thân vững chắc có quan hệ rất lớn. Thâm Hồng Chi Mẫu hẳn là rõ ràng nàng đi con đường này nhưng thật ra là không đường về, coi như là thành tựu thần giới, cuối cùng suy vong cũng là chắc chắn kết quả. Chênh lệch bất quá chỉ là tồn tại vấn đề thời gian. Bất quá, thôn vệ chúng ta, cuối cùng nàng sẽ trở thành tình trạng gì, ai cũng không rõ ràng. Này Thâm Hồng Chi Vực, trong mắt của ta, nhất định là dùng thôn vệ năng lực làm chủ. Có lẽ trực tiếp thôn vệ một cái tinh cầu cũng có thể. Thiên Long thủ tọa nói, Thâm Hồng Chi Vực có thể phát triển đến bây giờ cấp độ này, trong đó nhất định đã trải qua đông đảo biến hóa. Cho nên, không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Thâm Hồng Chi Mẫu, càng là chúng ta đã thấy tồn tại cường đại nhất. Đơn thuần theo nàng tự thân tán phát khí tức đến xem, ta tăng thêm Trung Huynh, nhiều nhất lại thêm Thiên Mã thủ tọa. Hẳn là có khả năng chống lại. Cho nên, then chốt chính là nàng cái kia Thâm Hồng Chi Vực năng lực là cái gì. Nàng không chỉ là cần sinh mệnh năng lượng, đồng thời cũng cần hủy diệt năng lượng. Thâm Hồng Chi Vực nói theo một ý nghĩa nào đó, là sinh tử chuyển đổi ở giữa năng lượng biến hóa từ đó sinh ra đặc thù lĩnh vực. Thâm Hồng Chi Vực cho ta cảm giác là vĩnh sinh bất tử, nhưng cũng đồng dạng là vĩnh không chết sinh. Đó là một cái chỉnh thể, có thể nói Thâm Hồng Chi Vực bản thân liền là Thâm Hồng Chi Mẫu, lại có thể nói Thâm Hồng Chi Mẫu là cái kia chỉnh cái vị diện thần thức ý chí. Bất quá, bởi vì không có chân chính giao thủ qua, cho nên đúng là không dễ phán đoán nàng phương thức tác chiến là như thế nào. Chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Ám Ma Long kỵ sĩ là Á Nguyên mở miệng nói, hủy diệt cùng sáng tạo. Là trong vũ trụ hạch tâm nhất huyền bí, đỏ thẫm vị diện hẳn là nắm giữ trong đó một chút áo nghĩa, mới có hôm nay quy mô. Chỉ có chân chính sau khi giao thủ, chúng ta mới có thể phán đoán. Bất quá, ta đồng ý vừa mới làm ý kiến, ít nhất chúng ta muốn đem chiến trường đặt ở một cái chúng ta hy vọng địa phương. Dạng này ứng đối dâng lên liền có thể ung dung nhiều. Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc nhìn vị này bài danh thứ 5 Long kỵ sĩ liếc mắt, hắn cũng là không nghĩ tới, là Á Nguyên vậy mà nói ra giúp đỡ chính mình, hắn nhưng là Thiên Long thủ tọa bên kia à. Chúng ta trước mắt có thể điều động chủ yếu sức chiến đấu. Tối cao tầng thứ chính là chúng ta tự thân còn có Thiên Mã kỵ sĩ bên kia 36 vị Thiên Mã kỵ sĩ. Quân đội phương diện, chúng ta Long tộc quân đoàn không thể tùy tiện xuất động, trước mắt có khả năng tụ tập các cấp độ tộc nhân 1.500. Thiên Mã tộc bên kia, có 3 vạn chủ chiến Thiên Mã tộc có khả năng điều động. Những này là chúng ta hạch tâm nhất lực lượng. Bát Tý Thần Ma tộc quân đoàn cũng đã bắt đầu chờ xuất phát. Bát Tý Thần Ma Vương nói, hắn hiện tại có khả năng điều động vượt qua 5 vạn Bát Tý Thần Ma tham chiến. Nhưng điều kiện tiên quyết là hậu cần tiếp tế cần chúng ta đại lực duy trì. Đường Lang tộc bên kia, Kim Đường Lang Vương có khả năng điều động đủ nhiều quân đội, xem như chúng ta cơ sở nhất quân đội. Mặt khác các tổ cũng đều có quân đội, đã bắt đầu tại điều phối quá trình bên trong. Cho nên, chiến trường ra bây giờ ở địa phương nào là vô cùng trọng yếu. Lam, ngươi chủ hoạch phương án tranh thủ mau sớm giao cho ta. Thiên Long thủ tọa trầm giọng nói ra. Các vị Long kỵ sĩ tiếp xuống thống kê một thoáng. Các tộc liên quân có thể tổ chức ra mấy trăm vạn đại quân, cơ hồ đều là cường lực chủng tộc. Đây đều là có khả năng ở trong không gian trực tiếp tác chiến. Mà nương theo lấy Long Mã Liên Bang thành lập, một chút chủng tộc chiến hạng đã điều động đến Thiên Long Tinh phụ cận bên này, chuẩn bị tiến hành thống nhất cải tiến, chỉ bất quá bây giờ có chút không kịp mà thôi. Dĩ nhiên, cũng còn có một số chủng tộc chiến hạng không có điều động tới. Hết sức rõ ràng, phản đồ liền tại những cái kia còn chưa tới trong chủng tộc. Hội nghị kéo dài thời gian cũng không có quá dài. Long kỵ sĩ nhóm cũng không có cái gì dư thừa rườm rà. Tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Chủ yếu là như thế nào điều binh khiển tướng. Như thế nào tại chiến tranh sau khi bắt đầu chủ động tác chiến. Tương đối mà nói, đều chỉ có cơ sở nhất chiến thuật. Ít nhất tại Lam Hiền Vũ cái này học viện Sử Lai Khắc cao tài sinh xem ra, quả thực là có chút mãng, mà lại cũng có chút thô giáp. Bất quá, hắn cũng có thể lý giải, Long Mã Liên bang vừa thành lập, căn bản còn đến không kịp thống hợp, các tộc cơ hồ cũng đều là từng người tự chiến cục diện. Lần này chiến tranh, không chỉ quan hệ đến Long Mã Liên bang có hay không có thể đánh lui Thâm Hồng Chi Mẫu, đồng thời cũng quan hệ đến Long Mã Liên bang toàn thể thống hợp có hay không có thể thành công. Có thể tính chính là Liên bang quốc vận cuộc chiến. Lệnh Lam Hiền Vũ hơi kinh ngạc chính là, Thiên Long thủ tọa cho hắn thật đúng là phân phối một chủng tộc cung cấp hắn điều động, đúng là hắn xuất thân Lam Hải tộc. Lam Hải tộc tại Thiên Long Tinh có lợi là một cái yếu nhược phụ thuộc chủng tộc, nhưng này dù sao cũng là Thiên Long Tinh, cho nên Lam Hải tộc bên trong vẫn có một ít cường giả. Thần cấp dùng thượng tầng cường giả có 20 mấy vị, trong đó chân thần cấp cường giả có 2 vị, không có siêu thần cấp độ cường giả. Lam Hải tộc bản thân dĩ nhiên là không thể nào có được chiến hạm, bị thống nhất điều phối một tàu chiến hạm. Đại khái là tàu chiến đấu cấp những chiến hạm khác, ít nhất thể tích đúng không? Lam Hải tộc chiến sĩ hết thảy 30000 người, mặc giống cơ giáp vũ khí, có thể ở trong không gian thời gian ngắn tác chiến. Lại thêm 20 mấy vị thần cấp cường giả, nếu như dùng đấu la liên bang bên kia cấp độ tới đánh giá, cũng xem như tương đối khá. Lam Hiền Vũ liền là chi này Lam Hải tộc bộ đội tổng chỉ huy. Dĩ nhiên, tại Long Mã tinh hệ bên này, đây tuyệt đối là không chút nào thu hút lực lượng. Ít nhất không có người nào cho bọn hắn quá nhiều chờ mong. Rời đi Thiên Long tinh xá thời điểm, Lam Hiền Vũ tâm tình là có chút phức tạp. Không hề nghi ngờ, tàu chiến đấu cấp bậc này chiến hạm mới thật sự là có thể chủ đạo một cuộc chiến tranh tồn tại, dĩ nhiên, quy mô nhỏ chiến tranh. Hắn 100 triệu không nghĩ tới, chính mình lên làm cấp bậc này chiến hạm hạm trưởng, cũng không là tại Đấu La Liên bang, mà là tại Long Mã Liên bang. Điều này thực là, dùng nàng uy vọng, đừng nhìn Lam Hải tộc có chân thần cấp cường giả. Chỉ huy dâng lên có lẽ vẫn là không có vấn đề gì cả. Bất quá, hoàn thiện kế hoạch mới là chuyện trọng yếu nhất. Lam Hiền Vũ nhường Thiên Long hội nhân viên công tác chuẩn bị cho mình hàng loạt tư liệu, các tộc tư liệu. Còn có quan hệ với Thâm Hồng Chi Vực đã biết tư liệu. Dĩ nhiên, những tài liệu này hắn đều sẽ phục chế một phần, truyền về cho Đấu La Liên bang bên kia. Bận rộn tại chế định kế hoạch tác chiến, hắn thậm chí đều không có thể còn kịp đi Thiên Long hội làm vũ khí của mình trang bị. Dùng 3 ngày thời gian. Một phần hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến cuối cùng hoàn thành, trực tiếp bên trên giao cho Thiên Long thủ tọa. Lam Hiền Vũ cái này cũng mới xem như có thể thở phào. Đây thật là so tu luyện còn mệt hơn a. Giang ra chính mình thân thể, Lam Hiền Vũ nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh, cảm thụ được sinh mệnh khí tức. Toàn thân buông lỏng rất nhiều. Bạch Tú Tu cười nói, ngươi này có tính không là Long tộc tác chiến tổng tham mưu trưởng. Lam Hiền Vũ cười ha ha một tiếng, nào chỉ là Long tộc, hẳn là Long Mã Liên bang tác chiến tổng tham mưu trưởng mới đúng. Này nếu là đặt ở chúng ta bên kia, hẳn là tối thiểu cũng là quân hàm thượng tướng a. Đại tướng đều không phải là không thể nào. Bạch Tú Tú nói, ngươi nghĩ hay thật. Ngươi cảm thấy sẽ bị thủ tọa tiếp thu sao? Lam Hiền Vũ thở dài một tiếng, nói, ngày đó mở xong sẽ, cho ta duy nhất cảm giác chính là, Long tộc trong đầu dáng dấp đều là cơ bắp. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không tiếp thu. Thiên Long thủ tọa cũng không ngốc. Ta phần kế hoạch này, hết thảy viết 12 loại khả năng. Cùng với mỗi loại khả năng ứng biến chi pháp, cơ bản cân nhắc đến Thâm Hồng Chi Vực đủ loại thủ đoạn ứng đối. Theo đã biết tình huống đến xem, Thâm Hồng Chi Vực cũng sẽ không đem lĩnh vực bản thân làm vũ khí chiến tranh, mà là nhất định có cùng loại với tự thân chủng tộc quân đội. Chẳng qua là quân đội của bọn hắn thử một chút hết sức sao dạng, hiện tại còn khó nói. Ta kế hoạch này, hết thảy có 6 cái khâu, vòng vòng đan xen. Cho dù là Thâm Hồng Chi Mẫu biết rõ có chút vấn đề, hẳn là cũng sẽ lên làm. Hiện tại liền xem. Thiên Long thủ tọa có hay không có thể quyết đoán, xuất ra hấp dẫn nhất Thâm Hồng Chi Vực mồi. Mồi nhử là cái gì? Lam Hiền Vũ trong lòng đại khái là nắm chắc. Cũng chỉ có như thế mồi nhử, mới có thể trực tiếp dụ hoặc đến Thâm Hồng Chi Mẫu đi. Bức bách nàng đi vào khuôn khổ. Đi. Chúng ta đi Thiên Long hội nhìn một chút, mua chút đồ tốt đi. Lam Hiền Vũ hôm qua vừa mới nhận lấy đến từ Phong Long Thành đệ nhị khoản tiền. Hiện tại đã tập hợp 100 vạn Thiên Long tệ. Đây chính là tối cao tầng thứ Thiên Long tệ. Dân chúng bình thường căn bản liền tiếp xúc đều không tiếp xúc qua. Cho nên, cũng được xưng là Thiên Long tinh tệ. Cụ thể sức mua như thế nào, muốn chờ thấy Thiên Long hội bên này giá cả mới được. Bọn hắn không chỉ là muốn ở chỗ này mua sắm, không lâu sau đó tổ chức Long Mã buổi đấu giá lớn, đó cũng là Lam Hiền Vũ vô cùng mong đợi. Đây là toàn bộ long mã tinh hệ cao nhất quy cách đấu giá hội, càng là long mã liên bang thành lập tới nay, lần thứ nhất liên bang cấp đấu giá hội, đồ tốt xuất hiện khả năng tự nhiên là to lớn. Đương nhiên, phải có đầy đủ tài nguyên mới có thể thu được đến đấu giá hội bên trên đồ tốt a. Cho nên, Thiên Long tinh tệ vẫn là muốn giữ lại đầy đủ mới được. Tìm đến Thiên Long hội nhân viên công tác, mang theo bọn hắn đi tới Thiên Long thương hội. Thiên Long tinh Thiên Long thương hội chia làm hai cái cấp bậc, một cái là chuyên môn đối ngoại tiến hành kinh doanh, là toàn bộ Thiên Long tinh bên trên lớn nhất thương hội, trực tiếp nắm giữ tại Thiên Long hội trong tay. Còn có một cái cấp bậc cao hơn Thiên Long hội, là chỉ nhằm vào trong Long tộc bộ. Chỉ có Long tộc mới có thể đủ tại Thiên Long hội bên trong tiến hành mua sắm. Giống thần Long giáp, Long thương loại này, liền là tại khách quý cấp Thiên Long hội bên trong tiến hành mua sắm. Khách quý cấp Thiên Long hội chỉ ở Thiên Long thành mới có. Tọa lạc tại Thiên Long công quán bên cạnh, một tòa nhìn qua cũng không tính quá thu hút trong kiến trúc. Tòa kiến trúc này lịch sử lâu đời, toàn bộ là do cự thạch sửa chữa mà thành. Có điểm giống là một tòa thành bảo, nhưng bên ngoài nhưng đều là đủ loại thảm thực vật vờn quanh, chỉ có từ trên cao nhìn xuống mới có thể thấy rõ. Mà Thiên Long thành phạm vi bên trong, chỉ có Long tộc mới có tư cách trên không trung bay lượn, mặt khác bay lượn chủng tộc là không được cho phép. Thiên Long hội nhân viên công tác mang theo Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đi vào khách quý cấp Thiên Long thương hội trong, nơi cửa sớm đã có một vị nhân viên công tác chờ ở chỗ này. Cũng là một nữ tử, Lam Hiền Vũ liếc mắt liền nhìn ra, này đúng là một vị thượng vị Long tộc. Tướng mạo cũng là tương đương xuất sắc. Trong Long tộc nữ tính số lượng vốn là thiếu, thượng vị Long tộc càng là như vậy, Thiên Long thương hội lại có làm việc như vậy nhân viên, rõ ràng hắn nội tình cùng với tại trong Long tộc tầm quan trọng. Lam đại nhân. Tên này nữ thượng vị Long tộc cung kính hướng Lam Hiền Vũ hành lễ. Lam Hiền Vũ nói, không cần khách khí, làm phiền ngươi. Ta gọi Ngữ Yên, vô cùng vinh hạnh có thể làm ngài cùng Tú Tú đại nhân hướng dẫn mua. Hai vị mời đi theo ta. Vừa nói, nàng làm ra một cái dấu tay xin mời. Sau lưng loại này giống như thành bảo lớn kiến trúc lớn cửa lớn chậm rãi mở ra. Màu xanh ngọc thảm hướng vào phía trong kéo dài, một loại xưa cũ rộng rãi cảm giác lập tức dâng trào mà ra. Đưa Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đến đây Thiên Long hội nhân viên công tác cung kính hướng các nàng hành lễ về sau, liền chờ tại cổng. Không cùng theo tiến vào. Đi vào cửa lớn, bên trong đầu tiên là một cái to lớn rộng lớn phòng, cao tới 100 mét mái vòm bên trên do từng khỏa bảo thạch chắp vá thành 18 đầu cự long đồ án. Toàn bộ bên trong đại sảnh, đều là một mảnh thải quang lượn lờ, hoàn toàn do này chút bảo thạch đến cung cấp chiếu sáng. Như thế xa hoa tràng diện, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà này tòa trong thính đường, cũng không có vật phẩm khác biểu hiện ra, mặt đất bên trên là đại khí hoa văn, do quặng hiếm thấy thạch hợp lại mà thành. Trừ bọn họ ba cái bên ngoài, lúc này trong đại sảnh, cũng không có những người khác. Hôm nay vì tiếp đãi Lam đại nhân, hội trưởng chúng ta đã phân phó, không tiếp đãi mặt khác bất luận cái gì khách nhân. Ngư Yên khẽ cười nói. Lam Hiền Vũ hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói, này sẽ không ảnh hưởng việc buôn bán của các ngươi sao? Ngư Yên mỉm cười, nói. Việc buôn bán của chúng ta ban đầu cũng là không nhiều. Bình thường Long tộc kỳ thật cũng không có cơ hội gì đi vào chúng ta nơi này. Trên cơ bản tới nói, khách nhân của chúng ta đều là thượng vị Long tộc. Trung vị cùng hạ vị Long tộc nhu cầu, tại bình thường Thiên Long thương hội liền có thể thỏa mãn. Chúng ta chỉ tiếp đợi chúng ta trong Long tộc khách nhân tôn quý nhất. Cũng chỉ có đại nhân tôn quý nhóm, mới có thể tiêu phí lên chúng ta nơi này vật phẩm. Chúng ta khách quý cấp Thiên Long thương hội, cũng được xưng là Thiên Long tổng thương hội. Hội trưởng phân phó, ngài làm Thiên Long hội thành viên trọng yếu, hết thảy tiêu phí đều cho 40000 ưu đãi. Đây là đi qua Thiên Long hội chuyên môn phê chuẩn. 40000, đây là chuyện tốt à. Lam Hiền Vũ mỉm cười gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Mang bọn ta nhìn một chút đồ vật đi. Ta chủ yếu muốn nhìn xem thần Long giáp. Được rồi, ngài mời đi theo ta. Vừa nói, Ngữ Yên lại làm ra một cái dấu tay xin mời, mang theo các nàng hướng vào phía trong đi đến. Xuyên qua phòng khách. Tiến vào một đầu hành lang đồng dạng rộng lớn, hai bên có một vài bức tranh, phía trên khắc họa đều là ngồi cưỡi lấy cự long long kỵ sĩ bộ dáng. Trong đó không thiếu bọn hắn thấy thân ảnh quen thuộc. Vừa đi, Ngữ Yên một bên giới thiệu nói, chúng ta tổng thương hội bên này, chủ yếu chia làm mấy cái đại khu vực, bao quát lớn nhất khu vực là hạng mục phụ khu, sẽ có đến từ các tộc một chút quý hiếm bảo vật. Còn có chúng ta long tộc chuyên môn khu vực, nơi đó chỉ có chúng ta long tộc mới có thể sử dụng vật phẩm. Trong đó có phần làm vũ khí khu cùng đồ phòng ngự khu vực. Trừ cái đó ra, còn có chân bảo khu, chủ yếu là đủ loại bảo thạch, bao quát thiên dưỡng tinh thạch ở bên trong. Cái cuối cùng đại khu bị chúng ta xưng là sinh vật khu. Đủ loại thiên tài địa bảo cũng sẽ ở bên kia, có đôi khi cũng sẽ có một chút sinh mệnh có trí tuệ thể giao dịch. Sinh mệnh có trí tuệ thể giao dịch. Nô lệ. Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm suy tư. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Ta trước mang hai vị đại nhân đến đồ phòng ngự khu vực chọn lựa một thoáng. Thần Long Giáp đều ở bên kia. Đồ phòng ngự khu vực cũng dùng Thần Long Giáp làm chủ. Ngư Yên khẽ cười nói. Lam Hiên Vũ hỏi, ngoại trừ chúng ta thượng vị Long tộc bên ngoài, chủng tộc khác lại tư cách tới tổng thương hội bên này tiêu phí sao? Ngư Yên nói, dưới tình huống bình thường là không có, nhưng nếu như đi qua Thiên Long hội đặc phê, là có thể đến chúng ta bên này tiến hành tiêu phí, hoặc là bán ra vật phẩm. Bình thường tới nói, đều là các đại chủng tộc đại nhân vật. Đi qua Thiên Long hội đặc phê về sau, mới có tư cách đến. Thì ra là thế, xem ra chẳng qua là cho Long tộc sử dụng cũng không hoàn toàn chính xác, Lam Hiên Vũ trong lòng giật mình. Xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, một tòa rộng lớn phòng hiện ra tại trong tầm mắt, đi vào phòng, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được từng tiếng trầm thấp long ngâm ở bên tai mình vần quanh giống như nồng đậm vô cùng long lực gợn sóng đập vào mặt. Đầu tiên đập vào mi mắt, liền là chính diện một cái to lớn biểu hiện ra trong quầy để đó một bộ thần long giáp. Cỗ này thần long giáp toàn thân hiện ra làm ám kim sắc, hào quang cũng không thế nào sáng chói, nhưng lại thâm thúy tựa như vô tận thâm uyên, có được nồng đậm hắc ám khí tức. Nhìn xem cỗ này thần long giáp, Lam Hiên Vũ không khỏi dừng bước, hắn đặc biệt cảm giác được rõ ràng, cỗ này thần long giáp bên trên khí tức cùng thú thần đế thiên vô cùng giống nhau. Thú thần đế thiên đem chính mình hiến tế tại Lam Hiên Vũ, liền lột xác đều đưa cho Lam Hiên Vũ. Lúc này thấy cùng loại với thú thần đế thiên khí tức thần long giáp, Lam Hiên Vũ trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Thần long giáp nguyên vật liệu, cơ hồ đều là tới từ long giới bên trong long tộc mộ địa. Rõ ràng, trước mặt cỗ này thần long giáp sử dụng xương cốt tài liệu, rất có thể là thú thần đế thiên tiên tổ đi. Cỗ này thần long giáp chính là dùng long giới bên trong bị chúng ta phát hiện lớn nhất một đầu ám nguyên tố cự long xương cốt chế tác mà thành. Hết thảy liền làm ra hai bộ, một bộ khác là thuộc về là Á Nguyên đại nhân. Ám ma long kỵ sĩ là Á Nguyên. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thần khí cấp thần long giáp khác a. Đây là giá cả bao nhiêu? Lam Hiên Vũ hỏi. Ngư Yên nói, 112 vạn thiên long tinh tệ. Rất đắt, đây là Lam Hiên Vũ phản ứng đầu tiên. Thiên long tinh tệ sức mua hẳn là mạnh vô cùng, nhưng nếu như là giá gốc mua, Hoàng đạo kỳ phụ tử cho tiền đều không đủ một bộ này thần long giáp. Bất quá, này dù sao cũng là thần khí, lại thêm 4 màn chiết khấu, mua là mua được. Bất quá, đó cũng không phải Lam Hiên Vũ cần có. Nhưng từ nơi này bộ thần long giáp trưng bày vị trí đến xem, tại Thiên Long Tổng Thương Hội bên này, hẳn là đứng hàng đầu thần long giáp. Nhìn lại một chút, Lam Hiên Vũ nói ra. Ngư Yên gật gật đầu, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, mang theo bọn hắn chân chính tiến nhập này tòa phòng. Vừa tiến đến, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú liền không cấm trong lòng có chút rung động, phòng khách hai bên cùng trung ương. Hết thảy 3 hàng quầy hàng hướng vào phía trong kéo dài. Mỗi một tòa quầy hàng đều cao tới 20 mét. Cùng bên ngoài thả có đen ám long vương thần long giáp cái kia quầy hàng một dạng. 3 hàng quầy hàng một mực hướng vào phía trong kéo dài vài trăm mét. Hết thảy đúng là có vượt qua 200 bộ thần long giáp. Đứng sừng sững ở cái phạm vi này bên trong. Khá lắm, thật sự là có không ít đồ tốt à. Thần thức ngoại phóng, Lam Hiên Vũ lập tức liền cảm nhận được, nơi này thần long giáp phía trên phóng thích ra khí tức. Thần long giáp là như thế nào luyện chế? Lam Hiên Vũ hỏi. Ngư Yên nói, thần long giáp lấy tài liệu tại long giới bên trong long cốt. Thần khí phía dưới cấp độ thần long giáp đều là do chúng ta long tộc luyện khí đại sư luyện chế, mà thần cấp dùng thượng tầng thần long giáp, thì là do long kỵ sĩ các đại nhân luyện chế mà thành. Bình thường luyện khí đại sư vô pháp chống đỡ. Ngài có cái gì thuộc tính phương diện tính khuynh hướng sao? Ta có thể vì ngài giới thiệu. Lam Hiên Vũ nhìn về phía nàng, nói, có không có thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian 7 loại thuộc tính gồm nhiều mặt thần long giáp, thần cấp độ. Ngư Yên bị nàng nói sững sờ, có lỗi với Lam đại nhân, cái này thật không có. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua đột nhiên từ bên trong truyền đến, không, cái này có khả năng có. Lam Hiên Vũ tầm mắt hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Trong lòng cũng đồng thời là âm thầm giật mình, bởi vì cái này già nua thanh âm chủ nhân, trước đó hắn cũng không có cảm giác được. Nói cách khác, thần trí của hắn kém xa vị này. Một cái cao lớn cường tráng thân ảnh xuất hiện ở bên trong sườn. Đó là một tên lão già. Thân cao tại 2m5 có hơn. Bả vai vô cùng rộng lớn. Một đầu thanh tóc dài màu trắng rối tung ở sau ót. Sợi râu có chút rối bời. Nhưng một thân trường bào màu xanh lại là không nhuốm bụi trần. Khuôn mặt xưa cũ. Hai con người cũng là màu xanh biếc, trên thân cũng không có tản mát ra khí thế mạnh cỡ nào. Nhưng Lam Hiên Vũ khi nhìn đến hắn lần đầu tiên lúc, cũng cảm giác được mạnh mẽ lực áp bách đập vào mặt. Ngư Yên thấy vị này, đuổi vội cung kính hành lễ, hội trưởng. Bị nàng xưng là hội trưởng lão già, Mấy bước ở giữa đã đi tới Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trước mặt. Tầm mắt không hề cố kỵ tại trên thân hai người quét qua. Cái kia màu xanh biếc hai con ngươi bên trong. Con ngươi tùy theo dựng đứng. Ánh mắt rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Đột nhiên, một chưởng vỗ ra, hướng Lam Hiên Vũ đầu vai rơi tới. Lam Hiên Vũ hoàn toàn là ứng kích phản ứng. Thân thể hơi một bên. Trong cơ thể long lực phun trào. Thất thải quang mang cơ hồ là trong nháy mắt theo toàn thân phun ra ngoài. Không chỉ là bao trùm toàn thân mình, cũng đem bên người Bạch Tú Tú phủ lên ở bên trong. Lập tức, Bạch Tú Tú trên thân nhận hắn long thần huyết mạch phủ lên, bắn ra chói mắt thiên hào quang màu xanh lam. Hai con ngươi bên trong ánh sáng màu lam bắn ra, trực tiếp liền là bản thể phóng thích mà ra Thâm Lam Ngưng Thị. Thế nhưng, cái kia tay của lão giả tốc độ thật sự là quá nhanh, tại hắn ra tay nháy mắt, chung quanh hết thảy tất cả phảng phất đều đã bị phong cấm. Căn bản là không có cách tiến hành không gian truyền tống. Hư ảo trường ảnh tại Lam Hiên Vũ né tránh tiếp theo một cái chớp mắt vẫn như cũ đến bờ vai của hắn vị trí. Loại thời điểm này, Lam Hiên Vũ đã không có cách nào tránh ra đối phương công kích. Cơ hồ là trước tiên, tay phải của hắn liền đã hướng đối phương bắt ra ngoài. Tay cầm tại giữa không trung, nội bộ xương cốt ánh sáng chín màu bắn ra. Cùng lúc đó, hai con ngươi bên trong, thần thức bộc phát ra. Hóa thành hai đạo tử sắc tia điện hướng trong mắt đối phương đâm tới. Ầm. Tay phải của ông lão trước tiên in lên bờ vai của hắn, ở trong nháy mắt này. Lam Hiên Vũ đã cầm ra tay phải chỉ cảm thấy trong không khí trong nháy mắt ngưng kết. Phong ấn thân thể của hắn. Tay phải của hắn chấn động một cái. Cuối cùng vẫn bảo trì ngưng kết bất động. Mà hắn cùng Bạch Tú Tú trong đôi mắt bắn ra ánh sáng cũng là trong nháy mắt trên không trung vỡ vụn. Hóa thành điểm điểm tinh quang tung bay. Rơi vào trên bả vai hắn nơi bàn tay. Truyền đến tầng tầng lớp lớp long lực. Đột nhiên như kim nhọn. Đột nhiên như kinh đảo hãi lãng. Mà Lam Hiên Vũ trên người thất thải long lực thì là tại trùng kích như thế hạ chấn động kịch liệt lấy. Trên người hắn xương cốt thậm chí đã bắt đầu xuất hiện ghê răng thanh âm. Có thể là trong cơ thể tam đại cửu thải long hạch không ngừng bắn ra vô cùng cường thịnh long lực. Một đường hướng đầu vai của hắn dũng mãnh lao tới. Khiến cho cái kia thất thải quang mang trở nên càng ngày càng nồng dày. Thất thải lân phiến cũng đã tùy theo bao trùm toàn thân. Lão giả thu trưởng mà đứng, không khí vẫn như cũ phong cấm. Cái kia già nua trên khuôn mặt vẫn không khỏi đến toát ra mấy phần vẻ hài lòng, không sai. Trung Chí Sương nói cho ta biết, hắn cho rằng ngươi có khả năng, xem ra, là thật sự có khả năng. Phong cấm giải trừ, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lần nữa khôi phục hành động năng lực. Lúc này bọn hắn tự nhiên đều có thể nhìn ra đối phương cũng không có ác ý, chẳng qua là thăm dò mà thôi. Nhưng dù cho chẳng qua là thăm dò, này thực lực khủng bố cũng đủ để khiến hai người rung động. Lam Hiên Vũ huyết mạch áp chế tựa hồ đối với đối phương cũng không có tác dụng quá lớn, ít nhất mặt ngoài nhìn qua là không có. Lam Hiên Vũ đáy mắt hào quang lóe lên một cái, sau đó cung kính nói, tạ tiền bối chỉ bảo. Lúc này, bên người Ngư Yên mới cung kính hướng lão giả kia hành lễ nói, hội trưởng, Thiên Long Tổng Thương Hội hội trưởng. Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ động, không hề nghi ngờ. Vị này tại trong Long Tộc địa vị tuyệt đối không thấp, bằng không không có khả năng gọi thẳng tự quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương vị này thứ tọa danh hiệu. Lam Hiên Vũ lần nữa khom người thăm hỏi, mà hắn lúc này khiếp sợ trong lòng không chỉ là bởi vì vị này xuất hiện, đồng thời cũng là bởi vì chính mình thân thể phản ứng. Vừa mới hắn cầm ra tay phải thời điểm, làm cái kia phong cấm xuất hiện, hạn chế hắn lúc, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình trong cánh tay phải có loại sức mạnh cực kỳ khủng bố muốn bắn ra giống như ánh sáng chín màu mắt thấy là phải theo trên cánh tay nở rộ mà ra. Mà khi đó hắn đã đoán được trước mặt vị này chẳng qua là đối bọn hắn tiến hành thăm dò mà thôi. Cưỡng ép áp chế, mới không có nhường tay phải của mình bộc phát ra. Bằng không, vừa mới phong cấm cũng không thể thật ngăn cản phản kích của hắn. Dĩ nhiên, có thể hay không phản kích thành công liền không nói được rồi. Trước mặt vị này thực lực thật sự là quá cường đại. Lão giả nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn đã quay người hướng vào phía trong đi đến, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, vội vàng đi theo mà lên. Một mực vào trong đi, những nơi đi qua. Vô số cỗ thần long giáp không ngừng theo bên người lướt qua. Những thần long này giáp không tỏa ra lấy mạnh mẽ khí tức. Thần khí cấp độ tương đối hơi ít. Nhưng cũng có tới 10% tả hữu. Ước chừng có mấy chục bộ nhiều. Đây chính là thần khí A. Nhìn chung cả nhân loại thế giới mới có nhiều ít thần khí. Mà tại Thiên Long Tinh phía trên, thần long giáp thần khí đều nhiều như thế. Như thường tới nói, dù cho đồng dạng là thần khí, thần long giáp giá trị là khẳng định phải tại long thương phía trên. Như thế đông đảo thần khí coi như là nhờ vào long giới bên trong long tộc hài cốt, nhưng cũng đồng dạng hiện ra Thiên Long tộc mạnh mẽ luyện chế năng lực. Này đều là đủ để cùng lục tự đấu khải sánh ngang tồn tại. nhân loại nghĩ muốn tạo ra gia lục tự đấu khải, là cần trước luyện chế ra tứ tự đấu khải, sau đó lại thông qua tự thân không ngừng ôn dưỡng mới có cơ hội. Mà như thế lục tự đấu khải, ít nhất cần thần cấp cường giả ôn dưỡng trăm năm trở lên mới được. Lão giả mang theo bọn hắn đi thẳng đến tận cùng bên trong nhất, tận cùng bên trong nhất có một cánh cửa, song khai cửa lớn tại hắn đến lúc đã chậm chậm hướng hai bên mở ra. Một mực đi theo ở bên cạnh họ Ngữ Yên tùy theo ở đây dừng bước, cung kính hướng hai người thi lễ một cái, không tiếp tục cùng đi theo. Mà vị kia Thiên Long Tổng Thương Hội Hội trưởng lại là nhanh chân mà vào. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tiếp tục bắt kịp. Chung quanh ánh mắt cũng theo đó trở nên tối mờ. Từng bậc thang hướng phía dưới ánh mắt, hai bên bằng đá trên vách tường có mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng. Cầu thang một mực xoay quanh hướng phía dưới, lão giả tốc độ cũng không nhanh, nhưng càng là hướng phía dưới đi, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đều có thể cảm nhận được nồng đậm long lực gợn sóng đặc biệt rõ ràng. Đây là cái địa phương nào? Chứa đựng quan trọng hơn chí bảo địa phương sao? Chẳng lẽ nói trong long tộc còn sẽ vượt qua thần cấp thần long giáp tồn tại hay sao? Trong lòng mang theo nghi hoặc, đồng thời cũng mang theo tò mò. Trọn vẹn hướng phía dưới đi chừng 50 mét chiều sâu, phía trước rộng mở trong sáng, chân đạp đất bằng. Một cái rộng lớn phòng khách hiện tại bọn hắn trước mặt. Khi bọn hắn đi vào phòng khách này thời điểm, lập tức liền hiểu chính mình trước đó chỗ cảm nhận được là cái gì. Trong đại sảnh, trưng bày đủ loại to lớn xương cốt, mỗi một khối xương cốt đều tản ra khác biệt màu sắc, phân loại chồng chất vào. Khi nhìn đến này chút xương cốt thời điểm, Lam Hiền Vũ con người lập tức co rút lại một chút. Này chút, rõ ràng đều là long cốt a. Không hề nghi ngờ là tới từ long giới long cốt, mà cũng không là hiện tại long tộc long cốt. Long biến thời kỳ mà ra đời long tộc trên thân, nhiều ít đều sẽ có một ít nguyên bản chủng tộc khí tức. Mà trước mắt này chút long cốt bên trên tản ra, lại là như là long giới bên trong. Loại kia thuần túy nhất long tộc khí tức gợn sóng. Nói cách khác, nơi này long cốt hẳn là đều đến từ long giới. Là bắt mắt nhất chính là mấy cái đặc biệt to lớn long tộc xương đầu. Trống rỗng hốc mắt lộ ra không hiểu bi thương. Lam Hiền Vũ theo bản năng nhíu mày, bờ môi mím chặt. Mà lão giả kia lúc này đã xoay người lại. Ngươi vừa rồi hỏi, có hay không bảy loại thuộc tính đều đủ thần long giáp? Hắn hướng Lam Hiền Vũ hỏi. Lam Hiền Vũ trong lòng run lên, đã lấy lại tinh thần, khom người nhẹ gật đầu, đúng thế. Lão giả nói, vốn là không có, thế nhưng có thể có. Tại đây bên trong đó thuộc tính long cốt đều có, ta có khả năng tập trung 7 loại nguyên tố thuộc tính long cốt, chuyên môn vì ngươi chế tạo một bộ chuyên thuộc về ngươi thần long giáp. Thế nhưng, ngươi cũng đã biết, cái này cần cao bao nhiêu giá trị. Lam Hiền Vũ lắc đầu. Lão giả nói, mong muốn nhường thuộc tính dung hợp, nhưng một bộ thần long giáp bên trong ủng nặng bao nhiêu thuộc tính, đầu tiên cần liền là cân bằng. Nói cách khác, chế tạo bộ này thần long giáp cần có long cốt bên trong ẩn chứa long lực muốn cấp độ giống nhau, lực lượng giống nhau. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho bọn hắn lẫn nhau cân bằng, cuối cùng hoàn thành cân đối thống nhất. Đồng thời, cũng muốn làm người sử dụng ngươi có thể thừa nhận được, hơn nữa có thể dẫn dắt, nhưng bảy loại thuộc tính tại dung nhập trong thân thể ngươi thời điểm hoàn thành cuối cùng dung hợp. Cho nên, chế tạo dạng này một bộ thần long giáp cần áp dụng cấp cao nhất long cốt bên trong tốt nhất vị trí tới tiến hành chế tạo, đồng thời, cũng cần ngươi tự thân tới phụ trợ hoàn thành. Lam Hiền Vũ nói, ta phụ trợ ngài không có vấn đề. Vậy cần như thế nào đại giới đâu? Lão giả nhìn hắn một cái, thất bộ thần khí cấp bậc thần long giáp đại giới. Vậy cũng không dùng đến nhiều tài liệu như vậy à? Lam Hiền Vũ cười khổ nói. Mặc dù hắn mang theo 100 vạn thiên long tinh tệ, nhưng không hề nghi ngờ, coi như lại thế nào giảm giá, thất bộ thần khí cấp thần long giáp hắn là khẳng định mua không nổi. Huống chi, hắn còn muốn cho Tú Tú làm một bộ thần khí cấp thần long giáp khác đây. Lão giả lạnh nhạt nói. Này có khả năng bao quát cho người tọa long cũng chế tạo một bộ thích hợp với nàng thần long giáp. Nàng thuộc tính hết sức hiếm thấy, là một loại băng hàn thôn vệ năng lực. Đây không phải bất luận một loại nào đã biết long cốt chỗ có được. Cũng cần nhiều loại long cốt kết hợp về sau, độ thân làm theo yêu cầu mới được. Độ khó mặc dù không bằng ngươi thần long giáp, nhưng cũng cần tương đương thủ đoạn mới được. Trong đó còn muốn sử dụng ít nhất 2 loại long tinh, mới có thể chế tạo xong. Tại toàn bộ trong long tộc, ngoại trừ ta, không có bất kỳ cái gì mặt khác đồng tộc có thể hoàn thành này 2 bộ thần long giáp chế tạo. Coi như là Giang Vĩ Cường cũng không được. Đây là Lam Hiền Vũ lần thứ 2 nghe được có người gọi thẳng Giang Vĩ Cường cái tên này. Lần trước là tại long giới bên trong, nghe vị kia đồng dạng xưng chính mình làm thiên long thủ tọa nữ tử nói tới. Đây chính là tên thiên long thủ tọa A. Trước đó vị lão giả này gọi thẳng tên Trung Chí Sương đã làm hắn 10 phần giật mình, mà lúc này, nay phần giật mình rõ ràng muốn càng tăng thêm một cái cấp bậc. Liền thiên long thủ tọa đều có thể gọi thẳng tính danh tồn tại, cái kia bản thân hắn cấp độ lại là bực nào đáng sợ. Không cần nghĩ nhiều như vậy, ta là Trung Chí Xương lão sư, xuất ngũ long kỵ sĩ. Lão giả thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng không khỏi đáy mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Thiên Long Thứ Tọa lão sư, đây là hạng gì tự thân siêu cấp cường giả? Lại thêm hắn gọi thẳng tên Thiên Long Thủ Tọa, nói cách khác, vị này rất có thể là tu vi không kém hơn Thiên Long Thủ Tọa kinh khủng tồn tại. Long tộc nội tình, vậy mà cường hãn như vậy sao? Lão giả lạnh nhạt nói, các ngươi cũng không cần sợ hãi. Luận tu vi, ta đã không bằng Giang Vĩ Cường, dù sao, ta đã già. Chẳng qua là đầu gần đất xa trời lão long thôi. Nếu như không phải Trung Chí Xương đi tìm ta, mời ta rời núi, các ngươi cũng không có khả năng nhìn thấy ta. Tuổi thọ của ta đã là dùng năm làm đơn vị tới tính toán. Hắn nói cho ta biết, trên người các ngươi thấy được hy vọng, cho nên các ngươi hôm nay mới có thể tại đây bên trong thấy ta. Đi qua ta tự mình kiểm nghiệm, hắn nói không sai, trên người các ngươi đúng là có hy vọng thực hiện giấc mộng của chúng ta. Điều này cũng làm cho ta càng nhiều hơn mấy phần hy vọng sống sót. Chúng ta sống lâu đời tuế nguyệt, mặc dù cũng quyến luyến sinh tồn, nhưng không có như vậy quyến luyến. Dù sao, cô độc thống khổ sớm đã vượt qua sinh tồn vui sướng. Nhưng chúng ta hay là hy vọng có thể chứng kiến cái kia kỳ tích đến, cũng khát vọng thế giới hoàn toàn mới có thể mang đến cuộc sống hoàn toàn mới. Thất bộ thần khí cấp bậc thần long giáp giá cả không thể thay đổi, đây là quy củ. Xuất ra ngươi tất cả thiên long tinh tệ. Còn lại, tính là các ngươi thiếu nợ cho chúng ta thiên long tổng thương sẽ, về sau từ từ trả. Xem như cho các ngươi phá lệ vô tức vay. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ thế nào vẫn không rõ vị này là Trung Chí Xương mời đến giúp bọn hắn. Nguyên lai vị này Thiên Long Thứ Tọa đã sớm làm chuẩn bị. Không nói gì nữa, Lam Hiên Vũ vội vàng đem tất cả Thiên Long tinh tệ đều lấy ra ngoài, một viên đều không có tồn tại, sau đó lần nữa hướng trước mặt lão giả khom mình hành lễ. Lão giả nói, luyện chế quá trình, cũng là ta đối tình huống của ngươi lần nữa kiểm nghiệm quá trình. Ở trong quá trình này, nếu như ta phát hiện ngươi không thể thừa nhận dạng này thần long giáp, ta sẽ kết thúc. Ngươi có thể đem này xem như một lần khảo nghiệm đối với ngươi, nếu như ngươi qua không được này một cửa, như vậy, ngươi tương lai đường sẽ gian nan rất nhiều. Nếu như ngươi qua này một cửa, chúng ta những lão gia hỏa này miễn cưỡng có thể ủng hộ ngươi, ít nhất tại ngươi hoàn thành cùng Giang Vĩ Cường ước định trước đó ủng hộ ngươi. Nghe lão giả lời nói này, Lam Hiên Vũ lập tức liền cái gì đều hiểu. Vị này Tổng Thương Hội Hội trưởng nói là chúng ta, mà không phải ta. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa không chỉ là một vị hán dạng này đỉnh cấp cường giả, hoặc là nói là đỉnh cấp lão long. Lam Hiên Vũ trước đó liền mơ hồ biết, tại trong long tộc, là có một ít đỉnh cấp tồn tại đã xuất ngũ, bởi vì tuổi tác quá lớn nguyên nhân. Nhưng này chút vị, cơ hồ đều là long kỵ sĩ cấp độ tồn tại A. Hoặc là nói trực tiếp điểm, đều là đã từng long kỵ sĩ. Ngày đó Trung Chí Xương liền đã nói với hắn, Trung Chí Xương, La Lan tuổi của bọn hắn đều còn không tính quá lớn, còn chờ được. Tương đối mà nói, thủ tọa là có chút đợi không được. Như vậy, cùng Thiên Long thủ tọa so sánh, càng đợi không được hẳn là này chút lão long mới đúng. Cho nên, nếu như bọn hắn thật nghĩ phải sống sót, liền nhất định phải có thần giới xây thành. Vậy liền đơn giản, ai có thể càng nhanh thành lập thần giới, bọn hắn liền sẽ duy trì người nào. Đây là đơn giản nhất một cái đạo lý. Đổi Lam Hiên Vũ, hắn cũng giống vậy là cho rằng như thế cùng đi làm. Trung Chí Xương không biết là làm sao thuyết phục trước mắt vị này. Mà trước mắt vị này cũng tương đương với này chút lão long đại biểu. Là chuyên môn tới khảo sát chính mình. Khảo sát qua, chính mình liền sẽ trong lúc vô hình thu hoạch được càng nhiều duy trì. Có lẽ, cái này cũng cùng mình trước đó tại Thiên Long Hội trong hội nghị phát biểu nhằm vào thâm hồng chi vực chiến tranh kiến nghị có quan hệ. Cái kia phần kiến nghị, càng thêm kiên định Trung Chí Xương, La Lan nhất hệ đối ủng hộ của mình. Trước đó vị này Thự Quang Long kỵ sĩ cùng Thiên Long thủ tọa cùng một chỗ đến, cùng chính mình ước định 10 năm ước hẹn. Xem ra cũng không có thật hành quân lặng lẽ, cũng không phải hoàn toàn cùng Thiên Long thủ tọa thỏa hiệp. Hắn làm như thế, ngoại trừ để cho mình càng thêm an toàn bên ngoài, cũng là gần một bước đối với mình tiến hành kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm thông qua, tất nhiên sẽ càng thêm không để lại dư lực giúp đỡ chính mình, không thông qua cũng không cần nói. Này chút Long kỵ sĩ cũng thật không phải là kẻ vớ vẩn a. Dĩ nhiên, này cùng mình tại Long giới bên trong có chút không tốt lắm biểu hiện cũng có quan hệ, Trung Chí Xương cũng hẳn là muốn lần nữa xác nhận. Chính mình có hay không có tư cách bị bọn hắn duy trì. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Lam Hiên Vũ lúc này trong lòng một mảnh thản nhiên, đồng thời cũng hiểu rõ chính mình phải nên làm như thế nào. Không hề nghi ngờ, trước mắt này phần duy trì là ắt không thể thiếu. Chiến tranh liền muốn bắt đầu, Thiên Long thủ tọa chính là Long Mã Liên bang bên này quan chỉ huy tối cao, nếu là hắn thật mong muốn giết chết chính mình, cũng không phải một việc khó khăn. Đương nhiên, Lam Hiền Vũ hiện tại duy nhất nhìn không thấu, liền là Thiên Long thủ tọa thái độ đối với chính mình. Hắn cũng nghĩ không thông Thiên Long thủ tọa đến tột cùng là muốn nhằm vào chính mình, vẫn là cố ý muốn đến đỡ chính mình. Nhưng có một chút là không thể nghi ngờ. Nếu như Thiên Long thủ tọa chính mình có thành tựu thần vương cấp độ khả năng, như vậy, áp chế chính mình là khẳng định. Trái lại, liền có khả năng giúp đỡ chính mình. Hắn cảm giác mình cách ly thần vương càng xa, giúp đỡ chính mình khả năng lại càng lớn. Mà bây giờ, chính mình nhất định phải thể hiện ra đầy đủ bị ủng hộ giá trị mới được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lam Hiền Vũ đã nghĩ thông suốt hết thảy, cung kính hướng trước mặt lão giả nói, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tục danh. Ta gọi Hậu Đỉnh Trung. Ngươi có thể gọi ta một tiếng Hầu Lão. Lão giả thản nhiên nói. Vâng, Hầu Lão. Vậy liền làm phiền ngài, ta tin tưởng mình có thể. Lam Hiền Vũ ánh mắt kiên định nói. Lão giả mỉm cười, nói, xem ra, chúng ta Long tộc thật muốn ra một vị nữ võ thần. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu, nhỏ tọa Long, ngươi lui xa một chút, phải chú ý xem, về sau còn sẽ có ngươi. Bạch Tú Tú lườm Lam Hiền Vũ liếc mắt, này mới hành lễ về sau thối lui một bên, hừ, tọa Long, liền biết gọi ta tọa Long. Lam Hiền Vũ cũng là bất đắc dĩ, không có cách, cái này là người bố trí a. Quay đầu cùng lắm thì cũng làm cho nàng kỵ một ngựa chính mình. Không được, không thể muốn những thứ này, lòng có điểm loạn. Khục khục. Hậu Đình Trung cũng không biết Lam Hiền Vũ đang suy nghĩ gì, đối với người trẻ tuổi này, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là tràn ngập tò mò. Trước đó thăm dò chẳng qua là sơ bộ tính, nhưng đang thử thăm dò quá trình bên trong. Hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được Lam Hiền Vũ huyết mạch cấp độ cao. Tuyệt đối là hiện thời trong Long tộc không người có thể đưa ra phải tồn tại. Coi như là Thiên Long thủ tọa đều không được. Thế nhưng, hắn huyết mạch có thể đủ cường đại tới trình độ nào, trong tương lai quá trình lớn lên bên trong. Có hay không có thể kéo dài mạnh mẽ xuống, vậy sẽ phải gần một bước kiểm nghiệm mới được. Chỉ có đầy đủ kích phát huyết mạch, mới có thể cấp độ càng sâu thấy trong đó tiềm năng. Đối với cái này, hắn là cực kỳ cẩn thận. Không thể không cẩn thận, bởi vì, bọn hắn này chút lão long đã không có lựa chọn sai lầm cơ hội. Bạch Tú Tú thối lui đến trong góc, tại một bộ băng thuộc tính long cốt bên cạnh ngồi xuống, tầm mắt sáng rực nhìn xem Lam Hiền Vũ cùng Hậu Đỉnh Trung. Lão long Hậu Đỉnh Trung trong mắt hào quang lấp lánh, sau đầu tóc dài không gió mà bay, vô hình long uy lập tức từ trên người hắn bắn ra. Ở trong nháy mắt này, cả người hắn phảng phất đều trở nên trẻ lại rất nhiều, tựa như là thức tỉnh cự long, toát ra vô cùng cường đại khí tràng. Toàn bộ trong kho hàng, chung quanh tất cả long cốt đều giống như cảm nhận được trên người hắn khí tức gợn sóng, bắt đầu nhẹ nhàng rung động, trầm thấp tiếng long ngâm tại toàn bộ trong kho hàng vang lên. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, hắn có thể nghe ra được, tại đây chút tiếng long ngâm bên trong có lấy đủ loại khác biệt tâm tình chập chờn. Này đều không phải chân chính cảm xúc, mà là long cốt bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, cũng chính là long lực. Này chút long lực tồn tại, bởi vì bản thân cấp độ mạnh mẽ, nhiều ít đều mang một chút đã từng long tộc ý chí lực. Mỗi một đầu cự long tại tử vong lúc đối mặt tình huống hoặc nhiều hoặc ít đều có khác biệt, cho nên, chúng nó lưu lại ý chí gợn sóng cũng tự nhiên là có chỗ khác biệt. Có cự long ý chí gợn sóng là tràn đầy bi phẫn, có thì là tuyệt vọng, nhưng đều không ngoại lệ, cơ hồ đều là tâm tình tiêu cực. Dù sao, chúng nó đã chết, chỉ có tại tử vong thời điểm, ý chí lực bùng nổ lưu lại, mới có thể khắc sâu tại chính mình xương cốt bên trong. Hắn mơ hồ hiểu rõ Hậu Đỉnh Trung hiện tại là đang làm gì. Hắn đang dùng tự thân long uy, tới áp chế này chút long cốt bên trong mặt trái ý chí, để tại về sau luyện chế bên trong đối với mấy cái này long cốt ra tay. Đã như vậy, Lam Hiền Vũ nhèo lại hai mắt một lần nữa mở ra. Thất thải lưu quang tại đáy mắt lấp lánh. Nàng hơi hơi ngửa đầu. Một đầu biển mái tóc dài màu xanh lam ở sau ót tung bay. Từng tiếng càng tiếng long ngâm từ trong miệng vang lên. Lập tức, thất thải quang mang lộ ra. Nồng đậm màu sắc rực rỡ vầng sáng cùng thần trí của hắn dung hợp lại cùng nhau. Trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ nhà kho. Luận khí tức, hắn muốn so trước mặt Hậu Đỉnh Trung kém rất xa. Thế nhưng, quỷ dị như đúc cũng đúng lúc này xuất hiện. Những cái kia quanh quẩn âm u long ngâm bên trong. Tất cả bi thương, tuyệt vọng, thống khổ này chút tâm tình tiêu cực. Cơ hồ như là băng tuyết tan rã lặng yên không tiếng động tan biến lấy. Tựa như là có ai vuốt lên chúng nó nội tâm thống khổ giống như. Mà ở đây tất cả long cốt, ở thời điểm này tất cả đều tản mát ra so lúc trước ít nhất mãnh liệt mấy lần ánh sáng, tràn đầy khát vọng mãnh liệt. Hậu Đỉnh Trung một đôi trong mắt trong nháy mắt mở to mấy phần, con người tùy theo dựng thẳng lên, trên người tán phát ra khí tức cũng bỗng nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được. Lam Hiền Vũ trên người tán phát ra long uy kém xa tích tắc hắn cường đại như vậy. Có thể là, liền là trong thời gian ngắn ngủi này, Lam Hiên Vũ khí tức lại có thể nhường ở đây tất cả long cốt tất cả đều bình tĩnh trở lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không có khuếch đại. Tại thần long giáp luyện chế bên trong, hắn tuyệt đối là hiện thời long tộc đệ nhất đại sư. Không người có thể với tới. Đây cũng là hắn sở dĩ giống như này lực lượng. Có can đảm gọi thẳng thiên long thủ tọa tính danh nguyên nhân. Có thể là, tại hắn luyện chế đủ loại thần long giáp quá trình bên trong, còn chưa bao giờ từng gặp phải trước mắt tình huống như vậy. Trước kia hắn luyện chế thần long giáp, trọng yếu nhất quá trình, chính là muốn áp chế long cốt bên trong này chút lưu lại ý chí. Tại trong quá trình luyện chế đem này chút ý chí cứ trừ đi. Để tại người sử dụng có thể đem tự thân ý chí cùng thần long giáp đem kết hợp, phóng xuất ra thần long giáp lực lượng mạnh hơn. Dùng hậu đỉnh trung tu vi, bình thường long cốt tự nhiên đều sẽ bị hắn áp chế. Vừa mới hắn chiêu này, cũng là vì hiện ra tự thân tu vi, đồng thời cũng có nếm thử áp chế Lam Hiên Vũ ý tứ. Nhưng hắn lại trăm triệu không nghĩ tới. Lam Hiên Vũ trên thân phóng xuất ra này không mạnh long uy, lại là trong nháy mắt nhường ở đây hết thảy long cốt hành quân lặng lẽ. Tựa như là bị siêu độ vong linh giống như. Không còn có mặt trái khí tức tồn tại. Càng đem tự thân thuần túy nhất long lực phóng xuất ra. Dạng này bị kích phát long lực long cốt. Tại luyện chế thần long giáp quá trình bên trong không thể nghi ngờ sẽ càng thêm xuất sắc. Mà lại, nghe Lam Hiên Vũ long ngâm, hắn tự thân huyết mạch cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Mặc dù tu vi của hắn sớm đã vô cùng dày đặc, nhưng tại lúc này, nhưng như cũ không khỏi có loại huyết mạch bị áp chế cảm giác. Mà loại cảm giác này rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Lam Hiên Vũ cảm nhận được hết thảy long cốt tâm tình tiêu cực tan biến, liền biết mục đích của mình đã đạt đến. Nếu như là tại hắn đi tới long giới trước đó, có lẽ còn không làm được đến mức này. Thế nhưng, hắn tại long giới trước 3 ngày minh tưởng cũng không phải vô ích vượt qua. Tại cái kia 3 ngày quá trình bên trong, kỳ thật hắn làm rất nhiều chuyện. Nơi này long cốt đều đến từ long giới, có nhiều thứ là trăm sông đổ về một biển. Hoàn thành đối với mấy cái này long cốt siêu độ, tiếng rồng ngâm của hắn cũng hơi phát sinh một chút biến hóa. Hậu đỉnh trung chỉ cảm giác mình bị áp chế huyết mạch đột nhiên phát sinh biến hóa. Một vòng 7 màu quầng sáng tùy theo Lam Hiên Vũ dưới chân nhộn nhạo lên. Đem chính hắn cùng hậu đỉnh trung cùng một chỗ bao phủ trong đó. Vị này siêu thần cấp lão long lập tức cảm giác được chính mình huyết mạch chi lực phảng phất bị dội lên lăn dầu, trong nháy mắt trở nên kịch liệt sóng gió nổi lên. Hắn cái kia không biết vững chắc bao nhiêu năm, hoặc là nói là kiên cố bao nhiêu năm tu vi, tại đây một cái chớp mắt lại có chút tăng lên. Tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng lại hiện thực tồn tại, càng quan trọng hơn là hắn long lực tổng số đáng sợ cỡ nào, lại còn có thể có tăng lên, đây là huyết mạch mang tới biến hóa a. Biến hóa như thế, cũng làm cho hắn xem này Lam Hiên Vũ ánh mắt phát sinh chuyển biến, trở nên ngưng trọng rất nhiều, cũng biến thành càng thêm nghiêm túc. Chúng ta bắt đầu. Hậu đỉnh trung trầm giọng nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tay phải khẽ vẫy, lập tức, rất nhiều long cốt bên trong, từng khối lập lòe đủ loại hào quang long cốt bắn ra, dồn dập hướng phía bọn hắn bên này bay tới. Mà này chút bay tới long cốt, vậy mà bắt đầu tản mát ra chính năng lượng vui sướng khí tức, dĩ nhiên. Những khí tức này đều không phải là nhằm vào hậu đỉnh trung, mà là cho bên cạnh hắn Lam Hiên Vũ. Không hề nghi ngờ, chúng nó nguyện ý, bọn chúng bản năng nguyện ý cùng Lam Hiên Vũ khí tức tại cùng một chỗ. Này chút long cốt bên trong, đủ loại đều có, nhưng màu sắc cũng chỉ có 7 loại, đang phân biệt đối ứng Lam Hiên Vũ 7 đại thuộc tính. Hậu đỉnh trung trầm giọng hướng Lam Hiên Vũ nói, ta phụ trách 3 người lựa chọn thích hợp nhất long cốt, ngươi muốn chính mình duy trì này 7 loại long cốt ở giữa thuộc tính cân bằng. Được rồi. Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, hướng hắn nhẹ gật đầu. Ra hiệu có khả năng bắt đầu. Hậu đỉnh trung trên thân bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang, trong chốc lát, cả người thân thể đều biến thành sáng lạn màu vàng kim. Tựa như tại trong kho hàng đột nhiên nhiều một vầng mặt trời, sẽ bị dẫn dắt tới long cốt tất cả đều bao phủ ở bên trong. Này chút long cốt tại cái kia chói mắt kim quang bên trong lập tức ngưng ngọng, nhưng tự thân ánh sáng lại trở nên càng ngày càng chói mắt. Hậu đỉnh trung trước người, từng đạo kim sắc quang mang lấp lánh. Trước mặt này chút long cốt lập tức bắt đầu bị chém ra từng đạo dấu vết, một chút hào quang ảm đạm địa phương bị loại bỏ. Chỉ để lại tối vi hào quang chói mắt vị trí. Này chút không thể nghi ngờ đều là long cốt tinh hoa.